Cha Ki Sinh, Tiểu Mẫn ở một bên cũng cười. Bạn ấy thật sự không biết trượt, mới ban nãy còn bị dọa sợ kêu rất to đấy. Tớ gọi là Tiểu Mẫn, lớp 1 năm 3 còn cậu. Tiểu Mẫn rất hòa đồng. À, tớ học lớp 1 năm 2 gọi là Tôn Hiểu Húc. Mấy đứa nhỏ quen nhau rồi liền nói chuyện rất hào hứng. Các cậu thật tốt, giáo viên ngữ văn của bọn tớ lúc kiểm tra viết bài, nếu chưa làm xong thì chưa được về nhà ăn cơm trưa, lúc nào làm xong mới được về. Tôn Hiểu Húc thở dài. Thằng nhỏ nói ra chuyện này lại gợi lên một ký ức không hay của Kiều Kiều, đời trước giáo viên dạy ngữ văn của bọn họ cũng chính là giáo viên ngữ văn bây giờ của Tôn Hiểu Húc có một thói quen, tiết thứ tư của 4 ngày trong một tuần đều là tiết ngữ văn, một ngày phải làm một bài văn, làm xong có thể về nếu làm không xong thì ở lại làm đến khi xong thì thôi. Kiều Kiều đã từng nhiều lần bị giữ lại, giờ nhớ đến đúng là bi kịch lên rất đồng tình mà liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Húc. Về sau Kiều Kiều có kinh nghiệm lên làm bài rất lưu loát nhưng bà ấy lại thay đổi đối sách, hai người tạo thành một nhóm, hai người này nếu có một người không làm xong thì cả hai người đều phải ở lại, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau đến khi làm xong bài thì thôi. Mọi người nói xem như vậy có phải rất biến thái không đây? Giáo viên của bọn tớ không như vậy, nếu cậu học cùng lớp với bọn tớ thì hay rồi, thầy giáo Vương và thầy giáo Chu của lớp tớ rất tốt. Tiểu Mẫn nói, Cha Ki Sinh, trường bọn họ mỗi khóa chỉ có 2 lớp, ở trong trấn này hầu như trường tiểu học nào cũng như vậy. Đầu học kỳ thầy giáo Vương áp dụng cách dạy mới, đến cuối kỳ học sinh trong lớp cũng không bị mất. Gocchuyenaudio.com, kiến thức mà còn thi đạt kết quả tốt, cả trấn có 17 lớp học thì lớp bọn họ chiếm vị trí thứ 2, đứng đầu là lớp 2 năm 3 trường tiểu học Thấm Vương. Cách chương.